Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 176, khi muốn nói dối thì hãy sắp xếp lời nói cho hợp logic. Gocchuyenaudio.com. Vũ Tuyết Trang run rẩy nói, huyết áp của bệnh nhân đang giảm mạnh, nhịp tim của ngừng rồi. Là một bác sĩ, điều khiến họ sợ nhất là khi nghe đến cái chết của bệnh nhân, điều này sẽ dẫn đến cảm giác thất bại cho các bác sĩ, hủy hoại lòng tự tin. Tất nhiên, điều phiền muộn nhất là họ sẽ tự trách mình vô dụng không lay chuyển được trời đất. Vũ Tuyết Trang, bỏ điện thoại của cô xuống, hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân. Trái ngược với sự rụt rè của Vũ Tuyết Trang, Trần Khả Như bình tĩnh ra lệnh, đưa ra quyết định vô cùng dứt khoát. Vũ Tuyết Trang lúc đầu thực sự rất hoảng sợ, hai tay vội vàng, nhưng Trần Khả Như lúc đó vô cùng bình tĩnh, tựa như một nữ anh hùng dũng cảm không sợ hãi, sau nhiều năm như vậy, hình ảnh này đã in đậm lại trong tâm trí cô ấy. Cô luôn khiến Vũ Tuyết Trang cảm thấy tự hào. Điều mà Vũ Tuyết Trang không biết là lúc đó Trần Khả Như chỉ là đang giả vờ ép bản thân mình phải bình tĩnh. Cô dùng sự mất mát và đả kích để nhanh chóng điều chỉnh thành lòng tự tin cố gắng hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, phải cứu anh ta, cô phải làm mọi cách để cứu anh ta. Cả người cô bị mồ hôi lạnh của mình làm cho ướt đẫm, hết bên này lại bên kia, hai tay cũng vô cùng lạnh lẽo đan chồng lên nhau. Sau tổng cộng 4 giờ giải cứu, Trương Phước Thành đã sống sót. Chị Khả Như, nhịp tim và huyết áp đã trở lại bình thường. Chúng ta đã thành công. Vũ Tuyết Trang vui mừng đến mức rơi nước mắt. Trong khoảng thời gian đã từng làm việc tại phòng tư vấn sản khoa và phòng mổ của bệnh viện đa khoa, đây là phút giây cô ấy vui mừng hơn bao giờ hết. Cô ấy nhìn thấy một cảm xúc nhẹ nhõm trong đáy mắt của Trần Khả Như, cô ấy định ôm cô thật chặt nhưng cả người cô đã mềm nhũn ngay sau đó. Chị Khả Như, Vũ Tuyết Trang thất thanh kêu lên, hoảng sợ. Trần Khả Như hai mắt mờ mịt trước khi tất cả đều mờ đi, cô mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vũ Tuyết Trang cùng một khuôn mặt thanh tú với những đường nét hài hòa. Là ai? Cô cố gắng hết sức để mở mắt và phát hiện ra rằng mí mắt của mình quá nặng, cô dần dần chìm vào bóng tối hoàn toàn. Tên đàn ông xấu xa họ Lê, Tổng Giám Đốc Lê, đây là phòng mổ, anh không thể tự ý xông vào. Vũ Tuyết Trang hoảng sợ kinh ngạc phát hiện ra Lê Hoàng Việt lại có thể tìm đến đây, hơn nữa đến cũng nhanh như vậy, đúng vào đêm Giáng sinh. Người giao cho tôi, Lê Hoàng Việt mạnh mẽ đỡ lấy Trần Khả Như đang hôn mê một cách khó khăn, Vũ Tuyết Trang theo phản xạ dường như tự mình rút tay ra. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng như tuyết giá nhưng vô cùng tuấn tú của tên đàn ông xấu xa, cô nhất thời bị sự uy nghiêm của đối phương uy hiếp, tức giận nói. Tôi vừa mới kiểm tra cho chị Khả Như rồi, chị ý chỉ là mệt quá thôi. Đường huyết hơi thấp do không nghỉ ngơi tốt, không có vấn đề gì cả. Lê Hoàng Việt đáp lại bằng một tiếng. Ừ, lạnh lùng, ca mổ đã kết thúc nhưng phải có người làm các thao tác tiếp theo, Vũ Tuyết Trang vẫn tiếp tục chăm sóc bệnh nhân. Sau khi lau mặt cho bệnh nhân, Vũ Tuyết Trang có chút kinh ngạc, rõ ràng lại là một ông chú trung niên vô cùng đẹp trai, hình như vừa rồi cô ấy đã luôn gọi ông ấy là lão già. Mối quan hệ giữa người chú này và chị Khả Như là gì? Vừa rồi nhìn ánh mắt của Lê Hoàng Việt quan sát người chú này, có vẻ kỳ lạ và đầy sát khí. Vũ Tuyết Trang bước ra khỏi phòng mổ và tình cờ nhìn thấy Lê Chí Cường. Gocchuyenaudio.com, anh trợ lý nhỏ, tại sao Tổng Giám Đốc Lê của các người lại tìm đến đây rồi? Cô nhớ tới sự kiện đêm Giáng sinh tối nay, cô chưa đăng lên trang cá nhân. Chỉ cần Tổng Giám Đốc Lê của chúng tôi muốn biết, muốn làm, không có gì có thể ngăn cản được. Lê Chí Cường nhìn cô, nói đầy ẩn ý, những lời tâng bốc lờ mờ hiện ra trong đầu Vũ Tuyết Trang, nhưng Lê Hoàng Việt thật sự quá xuất sắc, nếu không, chẳng phải đã gặp phải thất bại với sự sùng bái mất trí điên cuồng của Lê Chí Cường sao? Vũ Tuyết Trang nghĩ, anh ta nhất định là đã hỏi bác sĩ Alan, việc người chồng lấy hỏi về thông tin của vợ cũng là điều hợp lý. Cô muốn ở lại thành phố Hồ Chí Minh hay cùng chúng tôi trở về Đà Nẵng? Đương nhiên là trở về. Vũ Tuyết Trang vừa nhấc chân trước, nhưng chân sau lại do dự. Không đúng, tôi và chị Khả Như đều đi rồi, để lại một mình chú này, liệu có được không? Chuyện mỹ thực, cô nghiến răng, nói lắp ba lắp bắp. Chị Khả Như đã vất vả như thế nào mới cứu được người này thoát khỏi cửa chết, bây giờ người đang sống sờ sờ rồi, nhưng họ lại phủi tay không quan tâm, chẳng phải là việc sắp thành lại hỏng sao? Điều quan trọng nhất là bây giờ thành phố Hồ Chí Minh đang rất loạn lạc, khắp nơi các thương gia cùng nhau cấu kết với quan chức để bắt người, như vậy thì tất cả công sức của bọn họ đều bị uổng phí. Tuy nhiên, một người phụ nữ yếu đuối như cô ấy ở lại cũng không giúp được gì. Vừa nãy nhìn thấy bộ dạng của Tổng Giám Đốc Lê, chắc chắn là anh ta không đồng ý đưa ông chú này đi cùng, hơn nữa bệnh nhân cũng không thể di chuyển sau khi phẫu thuật xong. Vũ Tuyết Trang nói với Lê Chí Cường về những băn khoăn lo lắng trong lòng cô ấy, Lê Chí Cường bộ dạng ngại ngùng nhìn cô, sau khi phẫu thuật cô ấy thậm chí còn chưa cởi quần áo và mũ ra, lớp trang điểm trên khuôn mặt thì lộn xộn, nhưng anh không thể không nói. Thực ra, cô rất tốt bụng. Tôi, Vũ Tuyết Trang xấu hổ, mặt nóng lên, nói. Tôi vốn dĩ đã rất tốt bụng rồi, bây giờ không phải lúc bàn chuyện này. Khi gặp chuyện không thể bình tĩnh được, đây chính là điểm yếu chí mạng của cô ấy, nếu chị Khả Như tỉnh rồi, vậy thì phải làm sao? Khi đang bất lực nghĩ mãi không ra thì ông chú tài xế lại xuất hiện, anh ta ân cần nói. Hai người đừng lo, bác sĩ Alan đã biết được tình hình của hai người và đề nghị hai người để bệnh nhân ở lại, ông ấy sẽ chăm sóc cho người này. Dù sao ông ấy cũng là một bác sĩ. Quá tốt rồi, chú tài xế cảm ơn chú rất nhiều, cảm ơn ngài Alan. Vũ Tuyết Trang rất phấn khích và ôm chầm lấy chú ấy. Khuôn mặt của Lê Chí Cường lóe lên một tia kỳ quái, anh ta thầm nghĩ, người phụ nữ này này làm sao không hiểu giữ khoảng cách giữa nam và nữ là gì sao? Vừa ôm, thật là thô tục. Nghĩ đến đây, anh ta sốt ruột thúc giục, tổng giám đốc Lê của chúng tôi sẽ thanh toán thù lao cho ông Alan, bác sĩ Trang, nếu cô không muốn rời đi thì cứ ở đây một mình đi. Giọng điệu của Lê Chí Cường có chút nặng nề, khi Vũ Tuyết Trang định thần lại cô nhìn thấy bóng lưng anh Tuấn của anh ta, liền trầm mặc một chút, cô ấy là chọc giận đến ai vậy? Bác Tài, tạm biệt, cháu sẽ gặp lại bác và ông Alan sau. Bài xế mỉm cười với tay với cô bé, nhanh lên, bạn trai cô có vẻ đang ghen đấy. Vũ Tuyết Trang đỏ mặt phủ nhận, bác nhìn lầm rồi, anh ta không phải bạn trai của cháu. Ngay sau 2-3 bước chân sải dài, cô đã đuổi kịp Lê Chí Cường. gocchuyenaudio.com, cho đến khi lên xe, Vũ Tuyết Trang mới kinh ngạc. Này, chị Khả Như của chúng tôi và Tổng Giám Đốc Lê sao lại không ngồi chung một xe vậy? Lê Chí Cường liếc cô một cái rồi khởi động xe. Bình thường cô cũng không phải thông minh gì, không biết bản thân trở thành quả bóng đèn đặc biệt sáng đến cỡ nào rồi sao, ồ, đúng vậy, người đàn ông xấu xa họ Lê kia và chị Khả Như hình như lại chiến tranh lạnh, bọn họ đã ở đây hơn một ngày, nhưng không thấy chị Khả Như có nhắc tới tên họ Lê xấu xa kia. Cuối cùng là do vấn đề của tên họ Lê quá nhiều, hay do chị Khả Như quá yếu đuối? Vấn đề này rất khó để phán đoán, suy cho cùng, trái tim mềm yếu của phụ nữ cũng chính là do đàn ông chưa trao cho họ đủ niềm tin. 6 giờ sáng, bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, một quầng xanh lờ mờ, mây và sương mù vẫn giăng đầy trên bầu trời. Trên con đường chính của đô thị cách đó không xa, một chiếc Bentley đang lái chậm rãi đều đặn gần như không thể cảm nhận được động tĩnh của người trong xe. Khi Trần Khả Như đang hôn mê cô nhìn thấy một khuôn mặt cô cảm thấy đó chính là Lê Hoàng Việt. Rốt cuộc đã đến rồi, hay đây chỉ là ảo giác của cô? Trong giấc mơ, vẻ mặt hung dữ của Lương Như và Lương Huy hiện ra, một lúc sau là hình ảnh Trương Phước Thành người đầy máu đang tắt thở, một lúc nữa lại là ánh mắt của Lê Hoàng Việt lộ ra vẻ thất vọng. Trần Khả Như, tôi đã trải qua bao khó khăn để cứu cô lại vì một người không liên quan như vậy coi thường tính mạng của bản thân sao? Anh tức giận rồi, cô liên tục giải thích với Lê Hoàng Việt nhưng anh đã nắm lấy tay Trần Phương Liên, lạnh lùng dứt khoát nói, Trần Khả Như tôi sẽ không đến tìm em nữa, em cút đi. Khoảnh khắc đó, cô như bị một con dao sắc bén đâm thật sâu vào ngực mình, không thể cứu vãn được nữa. Đừng rời bỏ em, cô đau đớn hét lên, rồi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, toàn thân như bị người khác trói chặt không thể thoát ra được, xung quanh ấm áp, cô đổ một trận mồ hôi lạnh. Cô cảm thấy có người dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho mình một cách an cần, mùi hương quen thuộc quyện vào tóc và hơi thở của cô. Lê Hoàng Việt, đừng rời bỏ em, cô khàn giọng hét lên, dùng tay nắm lấy thứ gì đó theo bản năng, không chịu buông ra. Thoáng một cái, phần trên hơi hơi ngẩng lên, từ từ mở mắt. Không nghiêng lệch đối diện với đôi mắt sắc bén sâu thẳm của Lê Hoàng Việt. Anh, tại sao lại đến rồi? Trần Khả Như tin rằng người đàn ông trước mặt mình là thật. Cô nóng lòng giải thích, lần này tôi đến thành phố Hồ Chí Minh là có việc, không phải cố ý trốn tránh anh. Nói xong, cô xấu hổ phát hiện mình vẫn đang bị Lê Hoàng Việt ôm lấy, cô đang ngủ ở trên đùi anh. Áo khoác của anh rất to và rộng rãi, anh đem cơ thể nhỏ nhắn của cô cuộn thành một khối. Thật kỳ lạ, nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng. Tôi biết, anh từ từ hé môi, lượng máu trên môi dần dần tăng lên tạo nên một màu sắc tươi đẹp sống động. Anh không tức giận cũng không nổi cáu, thuận theo lý lẽ mà cô đang nói, Trần Khả Như ngược lại không biết phải nói gì nữa. Vũ Tuyết Trang và Trương Phước Thành đâu? Sau khi Âm Lệ Cơ thoát khỏi sự chăm sóc dịu dàng, đại não nhanh chóng chuyển động, loát đến thời điểm sinh tử trước khi cô hôn mê, vội vàng hỏi. Lời vừa thốt ra, cô phát hiện một tia nham hiểm đột nhiên lướt qua trong đáy mắt Lê Hoàng Việt. Trương Phước Thành, đối với Lê Hoàng Việt chính là một kẻ thù không đội trời chung. gocchuyenaudio.com, ai biết được Lê Hoàng Việt sẽ đối xử với ông ta như thế nào? Càng nghĩ về điều đó, cô càng lo lắng, nóng nảy thốt lên. Trương Phước Thành vì cứu tôi mới trúng đạn, anh đừng. Khuôn mặt anh hiện lên có phần ôn nhu trong ánh sáng dịu dàng hắt từ bên ngoài cửa sổ, bên sáng bên tối, chiếc mũi thanh tú chính là một đường phân cách, đường nét hai bên mặt hoàn toàn không có gì khác biệt. Cô không bao giờ hiểu được suy nghĩ của Lê Hoàng Việt, đoán không ra, sờ không tới. Nhưng trong một số tình huống, cô biết mình nhất định sẽ khiến anh tức giận. Tại sao ông ta lại đỡ súng cho em? Một câu nói có thể bóp chết cô. Anh gần như không chút để ý, ánh mắt gần như nhìn thấu sâu vào nội tâm của cô, dưới ánh mắt này, Trần Khả như cả người mềm nhũn ra. Tôi, lẽ nào cô muốn nói với Lê Hoàng Việt rằng cô là người liều mạng cứu Trương Phước Thành trước, sau đó Trương Phước Thành mới đỡ viên đạn này vì để trả ơn. Càng nghĩ, càng cảm thấy giống như giọng điệu của đôi tình nhân cùng nhau vượt qua sống chết, ai nghe xong cũng sẽ hiểu lầm. Lần tới khi bác sĩ Như có ý định nói dối, hãy sắp xếp lời nói của mình cho hợp logic, bởi vì chồng em là một người đàn ông rất thông minh và kỹ tính. Cuối cùng, Lê Hoàng Việt cũng buông tha cô, kéo cô đến bả vai, siết chặt vòng tay. Cô lười biếng nép mình trong vòng tay anh, đột nhiên không muốn hỏi gì nữa, Lê Hoàng Việt có lẽ sẽ không ra tay với Trương Phước Thành, dù sao thì cô cũng đã cố gắng hết sức để cứu ông ta. Dù sao đối với mọi việc anh luôn nghĩ xa hơn cô rất nhiều. Khung cảnh đường phố dần lướt qua cửa kính ô tô, cửa hàng, cửa hiệu tràn ngập không khí lễ hội Giáng sinh. Cô nhẹ nhàng nói, Lê Hoàng Việt, Giáng sinh vui vẻ, cách Trương.